The Gamer Hệ Thống, chương 342. Kết thúc học kỳ, Happy New Year 2/5. Góc truyện audio.com. Chết này, Andy liên tục bắn hai ngọn giáo màu đen về phía con quỷ nhưng lại bị nó né được. Mấy thành viên của hội linh trí từ đang hoảng sợ tột độ tới bất ngờ khi thấy con quỷ bị Andy tấn công bằng một ngọn giáo đen xì tạo do cậu tạo ra từ hư vô, rồi bây giờ thì lại cực kỳ hưng phấn khi có cứu tinh. Giết nó đi, hãy giết nó đi, những người này hưng phấn và cổ vũ cho Andy. Andy liên tục tạo ra những ngọn giáo màu đen và bắn về phía con quỷ nhưng vẫn bị nó né đi, ngọn giáo đầu tiên của cậu trúng được là do yếu tố bất ngờ mà thôi. Growl đã phát chán với việc né tránh, con quỷ liền né đi một ngọn giáo đen của Andy và lao tới chỗ cậu. Đang tấn công từ xa bỗng bị con quỷ áp sát thì Andy lập tức trở nên luống cuống. Cậu vụng về tạo ra một thanh giáo đen khác và cầm lấy nó để chặn con quỷ lại. Andy cố gắng câu giờ đi, hắn nhắc nhở Andy. Andy liền tụ tập ma lực hắc ám ở bàn chân phải và đá mạnh vào con quỷ khiến nó hơi lui lại một chút. Nhân cơ hội này Andy lui ra xa và giữ khoảng cách với con quỷ rồi liên tục bắn những ngọn giáo đen về phía nó. Phép thuật Dark Spear này của Andy là phép thuật gây sát thương duy nhất mà cậu biết, nên khi đã bị con quỷ bắt bài thì thật sự là rất khó để đánh trúng nó. Nhưng con quỷ này cũng không có quá nhiều thủ đoạn tấn công mà chỉ có thể tiếp cận với Andy để tấn công cậu ta. Trong khi đó Andy nổi tiếng có tốc độ chạy rất nhanh nên cậu liên tục tạo khoảng cách với con quỷ. Vờn nhau trong vài phút đồng hồ thì Andy cũng đã thấm mệt vì cậu phải tăng tốc liên tục và còn phải sử dụng phép thuật nữa. Nguồn ma lực từ các sinh vật hắc ám rất dồi dào nhưng tiếc là cơ thể của Andy chưa thể tiếp nhận được nhiều nên ma lực của cậu đang cạn dần. Soạt, con quỷ lại vồ tới Andy, cậu lập tức lăn mình để né tránh và tạo khoảng cách. Hình như, sau khi né đòn vừa rồi thì Andy đã nhận ra sự khác lạ của con quỷ, nó đang chậm đi. Hắn đứng bên cạnh mỉm cười nhìn Andy, có vẻ cậu ta đã nhận ra rồi. Quả thật là con quỷ đã trở nên chậm chạp hơn trước rất nhiều. Lý do rất đơn giản là vì ngọn giáo đen mà Andy bắn ra vẫn đang cắm ở vai của nó. Ma lực hắc ám, vừa nghe đã biết đến tính chất ăn mòn cực cao của nó rồi. Lý do mà hắn kêu Andy câu giờ là để cho luồng ma lực hắc ám xâm nhập vào linh hồn con quỷ và làm nó trở nên suy yếu. Với khả năng rút cạn sinh lực và năng lượng của đối thủ cộng thêm nguồn ma lực dồi dào tới từ các sinh vật hắc ám thì những warlock như Andy cực kỳ hợp với chiến thuật đánh lâu dài đọ độ dai sức. Có thể nói pháp sư hắc ám gần như là vô địch trong tiêu hao chiến. Nhận ra được đối thủ của mình đang trở nên suy yếu thì Andy biết đây chính là lúc cho mình phản công. Dark Spear, Andy lại bắn một ngọn giáo đen về phía con quỷ khiến nó chật vật né tránh. Andy lập tức tạo ra một thanh giáo đen nữa và nắm nó trong tay rồi lao về phía con quỷ còn đang lảo đảo. Phập, ngọn giáo lập tức đâm xuyên qua mạn sườn của con quỷ. Rú, con quỷ rú lên đau đớn và dùng tay trái tóm lấy ngọn giáo của Andy. Con quỷ liền dùng tay còn lại tát mạnh về phía Andy. Nhưng lúc này phản ứng của con quỷ đã trở nên quá chậm chạp so với Andy. Andy đưa một tay lên nắm lấy ngọn giáo đang cắm vào bả vai phải của con quỷ và đẩy nó về phía sau khiến cho cánh tay vừa giơ lên của con quỷ bị khựng lại. A a a, Andy dồn sức vào đôi chân và nắm chặt hai ngọn giáo trong tay. Góc truyện audio.com, và đẩy lùi con quỷ vào góc tường. Bịch, con quỷ bị hai ngọn giáo găm chặt vào tường nên chỉ có thể vùng vẫy mà không thể thoát ra. Thả tao ra, thành danh con khốn kiếp. Mau thả tao ra, Andy phớt lờ lời kêu gào chửi rủa của con quỷ mà tạo ra một thanh giáo đen khác và nhìn chằm chằm vào con quỷ. Mày định làm gì, mau dừng lại, con quỷ càng giãy giụa mạnh hơn khiến cho hai ngọn giáo dường như sắp tuột ra khỏi bức tường. Nhưng đúng lúc con quỷ sắp thoát ra thì ngọn giáo đen trong tay Andy lại đâm thẳng về phía đầu của nó. Phập, ngọn giáo đen xuyên thủng đầu con quỷ khiến nó ngừng giãy giụa ngay lập tức. Hộc, hộc, Andy đứng đó thở dốc. Đây là lần đầu tiên Andy phải chiến đấu với một con quỷ, nó còn khiến cho cậu mệt mỏi hơn cả chơi nguyên cả một trận bóng bầu dục nữa. Có điều bên cạnh mệt mỏi thì Andy lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn, có vẻ như cậu đã yêu cái cảm giác kích thích khi chiến đấu này rồi. Sau khi giết chết con quỷ bỗng nhiên những sinh vật hắc ám trên cơ thể Andy vọt ra và lao tới chỗ của con quỷ và bao phủ quanh nó. Sột soạt, những tiếng sột soạt kỳ lạ vang lên, những sinh vật này đảo một vòng rồi quay lại cơ thể của Andy. Lúc này đã không còn con quỷ ở trên tường nữa rồi, chính những sinh vật hắc ám của Andy đã thôn phệ linh hồn của con quỷ để tăng thêm sức mạnh của bản thân chúng. Làm tốt lắm Andy, hắn đi tới vỗ vai khen ngợi Andy. Andy đã hoàn thành xuất sắc trận chiến vừa rồi của mình, cậu không chỉ thể hiện được năng lực phản ứng cực tốt và khả năng chiến đấu thiên bẩm của mình. Chắc chắn trong tương lai không xa giới phép thuật sẽ vang vọng danh tiếng về một phù thủy trẻ trung và tài năng tên là Andy Thompson. Và bây giờ là đến lượt tôi, hắn quay lại nhìn về phía những thành viên của hội linh trí và nói. Những thành viên của hội linh trí vừa mới thoát khỏi nguy cơ bị nuốt chửng linh hồn nên đang cảm thấy cực kỳ vui mừng thì bỗng thần trí của họ trở nên mơ hồ khi nhìn thấy một cặp mắt có màu tím cực kỳ ma mị. Sau khi xóa bỏ ký ức của những thành viên của hội linh trí về con quỷ và quyển sách đem lại tri thức thì những người này lại trở lại với cuộc sống thường ngày của mình mà không còn nhớ gì về những chuyện liên quan tới hội linh trí. Riêng Mary và Hannah thì lại không bị hắn xóa bỏ ký ức nhờ vào sự cầu xin của Andy. Hai cô gái cực kỳ ngạc nhiên khi biết Andy là một phù thủy và chính hắn là người đã dạy phép thuật cho Andy. Đương nhiên là sau đó hai người này liền cầu xin hắn dạy phép thuật cho mình rồi. Mặc dù hắn không hề ngại việc phải dạy phép thuật cho thêm hai người nữa nhưng hắn phải lên tiếng nhắc nhở cho hai người trước về việc không phải ai cũng có đủ thiên phú để học phép thuật. Không phải ai cũng có tài năng thiên bẩm về phép thuật như Andy và Kim. Mary và Hannah chỉ có thể coi là có mức thiên phú trên người bình thường một chút mà thôi. Mặc dù thiên phú không phải là yếu tố quyết định khả năng của một phù thủy nhưng nó là thứ quyết định sự thành bại trên con đường trở thành phù thủy ngay tại bước đầu tiên. Nếu như đủ kiên trì và hoàn thành được phép trụ cột một cách hoàn hảo thì con đường trở thành phù thủy sẽ mở rộng nhưng phép thuật trụ cột càng sai sót nhiều thì con đường này sẽ càng bị thu hẹp lại mà thôi. Có điều chuyện này phải để tương lai quyết định, hắn dự định sẽ tiến hành dạy phép cho họ sau vì hắn. gocchuyenaudio.com Quyết định trở về Việt Nam sau khi học kỳ này kết thúc. Cách chương.